Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 433, chân chính thượng đế. SC nhíu mày, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Ta dùng một cây cần câu câu được cá sau đó bán cho người nơi này. Lại dùng bán cá tiền mua lưới, sau đó dùng võng bắt cá. Sau cùng dùng bắt cá bán tiền cùng mượn tới tiền mua một mảnh. Sau đó kiến tạo cá đường, đầu nhập ngư miêu, nhưng một trận mưa lớn nhượng cá của ta đường toàn xong đời. Người trẻ tuổi dùng tự diễu giọng, nhạo báng, bại bởi thượng đế, thậm chí ngay cả lật bàn thời cơ đều không có. Cỡ nào truyền kỳ nhân, sinh. Một vị trẻ tuổi vậy mà dùng loại phương pháp này đã từng trở thành người giàu có. Sau đó lại bởi vì một trận đầu tư cuối cùng biến thành quần áo tả tơi khất cái. Ashley chỉ coi là cái cố sự, vì cái gì ngươi không một lần nữa lại đến? Có lẽ ngươi có thể lại một lần nữa sáng tạo huy hoàng. Dù sao cũng so ngốc tại sòng bạc mạnh hơn, vận khí sẽ chỉ chiếu cố một lần. Người trẻ tuổi nhún. Nhún vai, làm ngươi sử dụng hết tất cả vận khí về sau. Giống nhau sự tình sẽ không xuất hiện hai lần. Lần thứ nhất hắn câu được một đầu kim ngư. Đầu kia kim ngư đến từ một vị phú thương. Không cẩn thận đem con cá phóng sinh. Hắn đem con cá cho tên kia phú thương. Thu được một bút tài phú. Mà khoản tài phú này mua một tấm lưới cùng một chiếc thuyền nhỏ. Nỗ lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Lần thứ hai cũng sẽ không có phú thương lại một lần nữa vứt bỏ chính mình âu yếm sủng vật cá. Sau đó bị chính mình câu lên tới. Ashley không muốn đánh giá người trẻ tuổi bi quan cách nhìn. Hắn chỉ muốn mau sớm triển khai lần thứ hai nếm thử. Ý đồ thắng được cái này người trẻ tuổi. Đây là duy nhất thu hoạch được tin tức đường tắt. Cách mở tiệm cơm. Người trẻ tuổi đột nhiên hỏi, ngươi tin tưởng ngươi hội liên tục thắng một người ba lần. Đừng ngốc, ngươi cần chính là thay cái nhiệm vụ, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Không có người có thể thắng qua thượng đế. Trở lại trong sòng bạc, vẫn như cũ chỉ có hai người. Liên tục ba thanh, Ashley thua trong đó hai lần. Dạng này nếm thử một mực tiếp tục đến ban đêm. Liên tục thắng lợi ba cục cơ hồ đồng đẳng với nói chuyện viển vông. Nơi này tuyệt đối công bình, vô pháp sử dụng siêu năng lực, chỉ có thể bằng vào vận khí, nhưng vận khí hiển nhiên sẽ không vĩnh viễn đứng tại hắn bên này. Người trẻ tuổi nói không sai, chuyện giống vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai, mà hắn hiện tại lại muốn chuyện giống vậy xuất hiện lần thứ ba. Đứng dậy rời đi chiếu bạc. Đem 100 Caesar thẻ đánh bạc đẩy lên trước mặt đối phương. Hắn phải đi thay cái nhiệm vụ mới được. Mà pháp sư nhìn thấy trở về Ashley. Đẩy kính mắt, nhìn có ít người thất bại. Nhiệm vụ mới ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Hắn đem một phong nhiệm vụ mới văn kiện giao cho Ashley. Nhiệm vụ mới đồng dạng không rất dễ dàng. Nhưng ít ra còn có chấp hành không gian. Ashley rời khỏi phòng. Chạy tới nhiệm vụ mới địa điểm, mà pháp sư nhìn thấy đóng cửa lại, nhún vai, xuất ra bộ kia bài xì phé, ở chỗ này ta mới là thượng đế. Coi ta cho rằng ngươi có cơ hội thắng gặp thời sau ngươi tự nhiên sẽ thắng. Áo lị văn hòa Rachel, tin tức của hai người cơ hồ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Điều tra vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Nhưng là không có bọn cướp truyền lại bất cứ tin tức gì cho chị An Sảnh hoặc là hoàng cung người. Thời gian càng lâu, hai vị công chúa điện hạ sinh mệnh càng nguy hiểm. Mọi người đã bắt đầu thảo luận hai vị công chúa điện hạ còn sống hay không. Tin tức như vậy đối với Đường Ninh đến nói đúng không sai tin tức. Vị công chúa kia điện hạ đối với mình hai vị muội muội động thủ. Mà lại từ đưa tặng đồ trang sức có thể thấy được nàng hai vị kia muội muội giờ phút này ngay tại hoa dại nhạc viên trong. Có thể ở nơi đó không bị người phát hiện. Biện pháp duy nhất cũng là biến thành dã thú. Sau đó phải tiến vào nhạc viên người đương nhiên là nội chính đại thần. Samuel bởi vì lá thư này quan hệ đối với Greg thái độ đã khá nhiều. Hai người bọn họ thân phận bây giờ giống như là đảo ngược một dạng. Greg bị đối phương hỏi qua, phải chăng nhìn qua trong phong thư nội dung, hắn giúp cho phủ nhận. Trên thực tế hắn đã sớm đem cử báo tín đệ trình đi lên. Hẳn là không được bao lâu thời gian, liền sẽ có tòa án người đem nội chính đại thần từ trong văn phòng mang đi. Samuel nội tâm cực độ dày vò, hắn thậm chí vô pháp ăn, mới hai ngày thời gian, người thương già hơn rất nhiều. Đến lúc chiều, tòa án người tiến nhập nội chính bộ môn, Samuel thậm chí cảm thấy phải là đến bắt mình người, nhưng mãi cho đến ban đêm, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, bọn họ chẳng qua là đến xử lý một số những chuyện khác. Đến ban đêm về đến trong nhà, Samuel nằm ở trên giường, thân ấy, có người tìm ngươi, thê tử của hắn tắm rồi bát đũa, đi tới cửa phòng, ngươi thế nào, nhìn ngã bệnh, là ai? Samuel khẩn trương ngồi xuống, chờ đợi lấy thê tử nói ra tòa án hoặc là Greg tên. Hiện tại sẽ tìm hắn chỉ có hai phương diện này người. Tòa án hội bắt chính mình. Greg nếu như đến đây, mang ý nghĩa đối phương nhìn qua tin cũng dự định áp chế chính mình. Một người thanh niên, không biết, thê tử xoay người đi nhà bếp. Một người thanh niên, sẽ là ai chứ? Samuel đi tới lầu một phòng khách, thấy được đang đứng tại một chương vẽ trước bóng lưng, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghe được tiếng bước chân, người trẻ tuổi xoay người, quay đầu ngả mũ hành lễ, thật có lỗi, mạo muội quấy rầy, bức họa này không tệ, đến từ đại họa gia Monet danh tác, có giá trị không nhỏ. Bất quá chưa bao giờ ở trên thị trường nghe nói qua Monet vẽ qua này tấm tác phẩm. Ta cùng hắn đã từng nhận biết, đây là hắn đưa cho ta tư nhân tác phẩm, chưa từng có thi triển qua. Khi đó hắn cũng không quá nổi danh, vẫn chỉ là cái tiểu họa sĩ mà thôi. Ta tài trợ hắn một bộ phận kinh phí. Samuel giải thích bức họa này nơi phát ra, đồng thời quan sát người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chỉ ghế salon vị trí, sau đó ngồi xuống, nghiêng chân, Samuel tiên sinh, ta muốn ngài nhất định nhận được ta cho ngài tấm chi phiếu kia. Chi phiếu, Samuel sắc mặt biến tái nhợt, sau đó là phẫn nộ, bước nhanh đi tới trước mặt người tuổi trẻ, hai tay nắm chắc đối phương cổ áo, cắn răng, ăn trộm, người trộm đi tư liệu của ta. Bức bách ta nhận tấm chi phiếu kia. Đáng chết ma quỷ, ta muốn giết ngươi. Đừng kích động, Samuel tiên sinh, ta chỉ là đến cùng ngươi nói chuyện. Giết ta cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đưa ngươi đưa vào ngục giam. Người trẻ tuổi nhe răng cười, biểu lộ bình tĩnh, nói không sai, giết đối phương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Samuel dần dần buông tay ra, vì không để thê tử cùng hài tử nghe được, thấp giọng quát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, tựa như là ta trong thư nói, tại du hí săn tiết đầu tư ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, có thể tiết kiệm không ít tiền. Người trẻ tuổi thuật nói mình tố cầu, Anelker tiên sinh chầm chầm. Rất chặt, Anelker là Samuel thứ hai trợ thủ, gần với Greg. Dạng này thỉnh cầu nhượng Samuel biến tương đương khó làm, không đáp ứng đối phương nhất định sẽ sử dụng càng hèn hạ thủ pháp. Nếu như đáp ứng đối phương, như vậy hắn ở bên trong chính đại thần vị trí bên trên đem lưu lại chỗ bẩn. Về phần liên quan tới chính mình những bí mật kia, cái này là trở thành nội chính đại thần trước đó vấn đề. Hắn không hy vọng tại trên vị trí này có bất kỳ sơ thất nào. Làm người đạt đến tuổi nhất định về sau, sẽ đem danh dự nhìn cực kỳ trọng yếu. Cái này quan hệ đến hắn sau khi về hưu hoặc là nói sau khi chết sách lịch sử đối với hắn đánh giá. Ngài nhất định không muốn bí mật của mình bị người khác biết. Suy nghĩ một chút, ngài sắp về hưu, đến lúc đó hội lưu lại khen ngợi. Nếu để cho chuyện này hỏng ngươi nhiều năm nỗ lực, cỡ nào không đáng. Đường Ninh nằm trên ghế salon, tựa như là tại nhà của mình một dạng tùy ý. Tốt, ta có thể dựa theo ngươi nói xử lý. Rút đi Anelka, Samuel cuối cùng thỏa hiệp. Hắn co quắp ngồi tại chỗ, hai mắt vô thần, vui vẻ lên chút. Samuel tiên sinh, mỗi người đều sẽ có âm u mặt, đều sẽ có một ít không thể cho ai biết bí mật. Cho dù là những cái kia mặt ngoài nhìn qua phong quang vô hạn, chính trực hiền lành người tốt, bọn họ tổng làm qua một số chuyện sai hoặc là thương tổn chuyện của người khác. Liền xem như thiên đường thần cũng thỉnh thoảng sẽ mắc sai lầm. Đừng quá tự trách, ngươi đã làm được đủ tốt. Đường Ninh mang lên trên cái mũ, sửa sang lấy vành nón, nghĩ thầm, thiên đường thần luôn luôn tại phạm sai lầm. Không phải ngẫu nhiên, đi tới cửa thời điểm hắn lại một lần nữa quay đầu. Đúng rồi, ta phải nói cho ngài một kiện không tốt lắm sự tình. Christos muốn biết ngài những bí mật kia, ngài phải nghĩ biện pháp giải quyết, tốt nhất ngay hôm nay ban đêm. Hoàng dại công viên là chỗ tốt, đừng quá trễ, nếu không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Christos biết những chuyện kia. Hiện tại nàng đã triệt để luân hãm, làm đập lớn xuất hiện lỗ thủng nhỏ thời điểm, đập lớn liền sẽ vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Samuel đã nghĩ đến biện pháp tốt, hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhượng Sa Phu qua truyền lời, hiện tại, lập tức, người phải đi hoang dại nhạc viên qua nhìn một cái, nơi đó xảy ra vấn đề, người đến tiếp nhận Anelka. Tự mình phụ trách, tiếp vào tin tức Greg nửa đêm mặc vào quần áo. Hắn không có cảm giác được vấn đề gì. Luôn cảm thấy đây chính là bình thường điều chỉnh. Mà lại hẳn là Samuel một đầu cuối cùng chỉ lệnh. Làm ngày mai hướng dương thăng lúc thức dậy Samuel đem bị mang lên còng tay. Sa Phu lúc này đã về nhà nghỉ ngơi. Greg tự mình mang lấy chiếc xe ngựa hướng hoang dại công viên. Ra khỏi thành thời điểm cùng vệ binh lên tiếng chào. Đêm khuya hoang dại công viên vì đẩy nhanh tốc độ, các công nhân cũng không có rút lui. Bất quá trước đó Đường Ninh đã dặn dò qua, Sarah đẹp công nhân đều chuyển rời đến mặt khác một chỗ trên công trường bận rộn, cho nên bọn họ gặp mặt địa điểm tương đương yên tĩnh. Chris xuống xe ngựa, đi tới một thân một mình Samuel sau lưng. Hiện tại Samuel đối với mình tương đương khách khí. Hắn hỏi, Anelka đâu? Đã rời đi sao? Samuel quay đầu, ánh mắt hiền lành. Greg, thật có lỗi, muộn như vậy để ngươi lại tới đây. Là muốn một khối cùng ngươi khảo sát đã thi công kết thúc bộ phận công trình. Anelka đã điều đi địa phương khác. Hiện đối với việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tựa như là bạn cũ một dạng. Hắn ôm chính mình cấp dưới bả vai, hướng đi hoang dại công viên, liên quan tới tình huống nơi này ta không quá quen thuộc. Cần một cái dẫn đường, người thích hợp nhất. Greg đối với thi công hiện trường sự tình cũng không biết rõ. Nhưng Samuel hiện tại vẫn là thủ lĩnh của chính mình. Hắn đến chấp hành đối phương mệnh lệnh. Trên đường đi Samuel tựa hồ đối với chính mình mơ hồ không rõ giảng thuật, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đổi lại bình thường, Samuel hẳn là nổi trận lôi đình, là bởi vì lá thư này nguyên nhân. Không có Hàn, đối phương nghĩ đến mình đã nhìn qua rồi. Nếu như đối phương biết được mình đã nhìn qua, như vậy nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Chí ít đổi thành chính mình sẽ không như thế làm. Hắn sẽ đem biết được chính mình bí mật người lừa gạt đi ra, nhượng hắn từ trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Greg nghĩ thông suốt điểm này, cái trán che kín mồ hôi, đến giữ vững tỉnh táo, tìm cái cớ thật hay thoát đi, thật có lỗi, ta phải tìm một chỗ giải quyết một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.